Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 27, hội vũ kết thúc. Là thần kiếm ngự lôi chân quyết, chạy mau a, chấm ngoặc kép, phía dưới vẫn xem cuộc vui các đệ tử nhất thời kinh hoàng. Thần kiếm ngự lôi chân quyết, Thanh Vân Môn Vô Thượng Trấn Sơn chú pháp, bọn họ chính là chưa từng thấy cũng đã từng nghe nói. Mà giờ khắc này thanh thế chi hùng vĩ, sợ bị lan đến, lập tức tản ra, lấy Lục Tiết Kỳ lúc này tu vi, muốn bức bách thần kiếm ngự lôi chân quyết, thực sự là khá là miễn cưỡng, có điều mượn thần kiếm uy năng, vẫn để cho nàng miễn cưỡng phát động chú pháp, chỉ thấy nàng thiên gia giơ lên cao, trên mũi kiếm không, trong giây lát mây gió biến ảo, một cái khổng lồ vòng xoáy ở trên mũi kiếm để chống hiện. Đen kịt bầu trời càng ngày càng hắc ám, phảng phất liền mặt trời cũng bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này xua tan. Đạo đạo bé nhỏ rắn bạc trên không trung qua lại bay lượn, rốt cục ở vòng xoáy bên trong hội tụ. Sau một khắc, một đạo thô to thiểm điện lăng không đánh xuống, trong chớp mắt rơi vào thiên gia bên trên, hấp thu phía chân trời lực lượng lôi điện, thiên gia trở nên trước nay chưa từng có sáng sủa. Vô số đạo hồ quang ở trên thân kiếm lấp lóe, miễn cưỡng dùng cánh tay giơ thiên ra. Lục Tiết Kỳ lúc này sắc mặt cũng bởi vì mạnh mẽ triển khai chú pháp trở nên trắng xám, trong mắt lóe ra một vẻ bối rối vẻ. Lúc này nàng cũng cảm giác được phép thuật căn bản không bị khống chế. Không được, cực kỳ trưởng lão đều vẻ mặt đột nhiên biến. Liền ngay cả Thủy Nguyệt cũng không nghĩ tới Lục Tiết Kỳ trong chớp mắt lại xuất ra bực này chiêu thức, đáng tiếc Lục Tiết Kỳ thần kiếm ngự lôi chân quyết khiến quá nhanh quá gấp. Lúc này lại đi cứu viện đã là không kịp. Thương Tùng thậm chí sốt ruột quát to. Thành Bình, nhanh chém phá thần kiếm ngự lôi chân quyết bình phong giết nàng. Ký chủ vừa chết, thiên lôi lập tiêu. Quả nhiên lão bà chính là chán ghét. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình cũng chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng Thủy Nguyệt một câu. Nếu không là nàng vừa mới một câu nói, hoảng loạn bên dưới Lục Tiết Kỳ cũng không sẽ chọn triển khai thần kiếm ngự lôi chân quyết. Lần này cũng thật là nguy hiểm đây. Có điều tuy rằng tình thế nguy cấp, Thẩm Thành Bình vẻ mặt nhưng không loạn chút nào. Trong tay huyền chân kiếm phóng ra cực cường huyền quang, nhắm ngay sắp rơi xuống thiên lôi. Nhất kiếm kinh thế, theo lóe lên một cái rồi biến mất ánh kiếm. Trong giây lát này liền phảng phất là mộng ảo giống như vậy. Phảng phất thời gian vào đúng lúc này lặng im. Sau một khắc bạch quang đột nhiên tiêu tan không còn hình bóng. Thần kiếm ngự lôi chân quyết hấp dẫn mà xuống ánh chớp bỗng dưng tiêu tan không còn hình bóng. Bầu trời cũng đột nhiên khôi phục ánh sáng. Nếu không có vừa mới phía chân trời vòng xoáy còn xoay quanh ở trong đầu. Nếu không có giữa bầu trời mơ hồ vẫn không có tan hết mây đen cùng tiếng sấm. Ai có thể muốn lấy được mới vừa có người ở chỗ này triển khai Thanh Vân Môn chí cao vô thượng nhất. Trấn Sơn kỳ thuật đây. Chuyện này, chấm ngoặc kép, trưởng môn đạo huyền còn có cái khác các trưởng lão đều giật mình nhìn Thẩm Thành Bình. Nếu không là hôm nay tận mắt nhìn thấy, bọn họ thật không nghĩ tới này thần kiếm ngự lôi chân quyết lại bị một cái đệ tử lấy một chiêu kiếm pháp phá vỡ, nhìn cái này cầm kiếm tiêu sái mà đứng thiếu niên. Bọn họ thậm chí lại nghĩ đến nào đó một bóng người cùng hắn cái kia khiến người ta căn bản là không. Có cách quên mất chém quỷ thần. Có điều lúc này Thẩm Thành Bình cũng không kịp nhớ những người khác thán phục. Bóng người lóe lên, cũng đã xuất hiện ở sắp ngã trên mặt đất Lục Tiết Kỳ bên người. Một tay vòng lấy đối phương eo thon chi, nhìn hai mắt của nàng, nói. Ngươi cái tiểu nha đầu này, thực sự là yêu thích làm cho người ta thêm phiền. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có lòng phản bác, chỉ là Lục Tiết Kỳ lúc này lại còn chịu đựng miễn cưỡng triển khai chú pháp mang đến thương tổn. Ngay lập tức lại không có biện pháp lập tức mở miệng. Chỉ được lấy ánh mắt trừng mắt Thẩm Thành Bình, biểu thị chính mình không cam lòng. Nhìn thấy đối phương cái ánh mắt này. Thẩm Thành Bình không nhịn được đưa tay ra ở trên mặt của đối phương bấm bấm. Nhưng là đưa tới Lục Tiết Kỳ đón lấy quát mắng. Người đây là ý gì? Bấm ta mặt làm cái gì? Thẩm Thành Bình trên tay vẫn là không có buông ra ngắt lấy trên mặt tay. Ta nói tiểu nha đầu, coi như là ta rất tiếp đãi ngươi, ngươi cũng không thể đều là chơi chuyện nguy hiểm như vậy a. Tuy rằng trái tim của ta không sai, nhưng cũng không chịu nhận em gái đều là làm như thế. Ngươi biết không? Khạc, xem ra hai người các ngươi đều không có chuyện a. Vừa lúc đó, bên cạnh một tiếng ho nhẹ đánh gãy hai người. Lục Tuyết Kỳ vội vã dùng sức một kiếm, từ Thẩm Thành Bình trong tay tránh ra, liên tiếp lui về phía sau bị bên cạnh Thủy Nguyệt đỡ lấy. Nhưng là Hồng Thấu khuôn mặt nhỏ, cúi đầu không chịu hé răng. Đúng là Thẩm Thành Bình vẻ mặt tự nhiên đối với nói Đạo Huyền hành lễ nói. Trưởng môn, Đạo Huyền gật gật đầu, nói, hừm, tiểu tử ngươi không sai. Dĩ nhiên có thể đem thần kiếm ngự lôi chân quyết phá vỡ. Tỷ thí lần này coi như ngươi thắng rồi. Thủy Nguyệt sư muội, ngươi cũng mau mau mang đệ tử xuống chữa thương đi. Vừa mới ngay ở trước mặt bảy mạch thủ tọa, trước mặt mọi người bị Thẩm Thành Bình ôm vào trong ngực. Lục Tuyết Kỳ cái kia luôn luôn lạnh như băng khuôn mặt cũng không nhịn được hồng dường như chân. Trời mây tía giống như vậy, phảng phất quả táo nhỏ như thế. Lúc này nghe xong Đạo Huyền lời ấy, nhưng là như được đại xá. Nếu là đợi tiếp nữa, bản thân nàng liền muốn thần chết rồi. Dù sao nàng không phải là Thẩm Thành Bình như vậy ra mặt dày. Được rồi, hiện tại thất mạch võ hội còn chưa kết thúc. Chờ Thủy Nguyệt dẫn Lục Tuyết Kỳ xuống đài. Đạo Huyền nghiêm mặt nói, hiện tại còn là thất mạch võ hội thời gian đây. Vừa mới Tăng Thư Thư đã thành công đánh bại Trương Tiểu Phàm tiến vào hai cường. Mà Thành Bình cùng Lục Tuyết Kỳ tỉ thí trước mắt xem ra nhưng là Thẩm Thành Bình thắng rồi. Đón lấy, chấm ngoặc kép, vẫn ở từng thúc thường sau lưng đứng Tăng Thư Thư tiến lên vài bước nói. Sư đệ đạo pháp tinh diệu, kiếm thuật tuyệt luân, ta là vạn vạn không kịp, dưới cuộc tranh tài nhưng là không có lại so với cần phải. Này người thứ nhất vị trí vẫn là trực tiếp cho hắn đi. Đạo Huyền hơi do dự lại, rốt cục vẫn là nói rằng, cũng được, tuy rằng thất mạch võ hội còn chưa bao giờ có chưa từng tỉ thí liền trước đó chịu thua tình huống phát sinh, nhưng dù sao Thành Bình thực lực đã có thể nói các ngươi mọi người số một. Người thứ nhất cho hắn cũng là thực chí danh quy. Nói xong, hắn quay đầu nhìn xuống mới mọi người một chút. Cao giọng nói, ta tuyên bố, thứ 20 giới thất mạch võ hội, đến đây triệt để kết thúc. Long Thủ Phong Thẩm Thành Bình thu được thất mạch võ hội người thứ nhất. Tuyên bố xong sau khi, Đạo Huyền quay đầu nhìn Thẩm Thành Bình một chút. Hòa ái nói, Thành Bình, nếu ngươi giờ khắc này ở đây, như vậy sau đó liền đi theo ta một chuyến. Ta trước tiên đem lần này phần thưởng lục hợp kính giao cho ngươi. Sau đó ngươi lại về Long Thủ Phong nghỉ ngơi đi thôi. Qua một thời gian ngắn ta còn có chuyện cần các ngươi phải khóa này bán kết đi làm. Thân là thứ nhất, đến thời điểm chỉ sợ cũng cho ngươi đến chỉ huy đại cục. Vâng, đệ tử tuân mệnh, có thể thiếu so với một hồi Thẩm Thành Bình cũng cầu cũng không được. Ngươi làm vừa mới cái kia có thể phá tan thần kiếm ngự lôi chân quyết nhất kiếm kinh thế không cần tiêu hao linh lực sao? Hiện tại hắn một thân linh lực nhưng là còn lại không tới một song rồi. Sau đó, Đạo Huyền dẫn Thẩm Thành Bình đi tới hậu điện, từ một cái tinh xảo trong cháp lấy ra một mặt bạc kính, hình dạng cổ kính, đồng thau lũ một bên, trên có khắc long, dưới khắc hổ, kính trên có khắc bát quái vị trí, trung gian thấu kính nơi nhưng không phải bình thường gương đồng, vàng vò thấy không rõ lắm. Ngay sau đó Đạo Huyền đem lục hợp kính thao tác phương pháp sử dụng từng chữ từng câu dạy cho Thẩm Thành Bình, chờ Đạo Huyền nói một lần, không có quá nhiều lâu, Thẩm Thành Bình cũng đã triệt để điều khiển như thường. Được rồi, lục hợp kính phương pháp sử dụng ta đã cố gắng mấy dạy cho ngươi. Ngươi vừa mới chiêu kiếm đó cường hám thần kiếm ngự lôi chân quyết sấm sét, e sợ cũng bị thương không nhẹ chứ. Ngươi liền trước về Long Thủ Phong tĩnh dưỡng đi thôi. Sau một tháng, sư phụ ngươi gặp trùng mang ngươi trở về Thông Thiên Phong. Đến thời điểm ta có chuyện để cho các ngươi đi làm. Đã như vậy, đệ tử kia xin được cáo lui trước. Ân, ngươi đi đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,